Hiện thời như thế nào lại làm cho bọn họ ở trong Nam Dương Vương phủ lo lắng hãi hùng như thế? Khởi bẩm Tam Hoàng tử, không có tìm được gì cả. Một vị quan binh tiến về phía Vũ Văn Tập nói. Vũ Văn Tập nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm khủng bố. Hắn nhìn thư phòng đã bị đào bới nhốn nháo lộn xộn đến mức không chịu nổi thật lâu. Trong giây lát, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư. Ánh mắt lợi hại đe dọa nhìn Mộ Dung Thư. Nhưng Mộ Dung Thư thủy chung đều là vân đạm phong khinh. Trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy từng phiến mây trắng đắp lên tất cả tâm tư của nàng. Mộ Dung Thư bình tĩnh thong dong nhìn Vũ Văn Tập, bỗng nhiên bên môi tràn ra nụ cười thanh nhã quang hoa khiếp người, sợ là đã khiến Tam Hoàng tử tay không mà về. Nam Dương Vương trung tâm vì nước, làm sao có thể hạ độc mưu hại Hoàng thượng? Bản phi đoán rằng, nhất định là có tiểu nhân hèn hạ vô sỉ hãm hại Nam Dương Vương, mong muốn mưu hại Trung Lương. Dựa vào cơ trí của Tam Hoàng tử, hẳn là sẽ không bị chuyện giống như lừa bịp này qua mắt đi. Thỉnh Tam Hoàng tử sau khi hồi cung, hướng bẩm báo chi tiết Hoàng thượng. Vũ Văn Tập con ngươi đen trượt lóe, trong lòng đã xác định, nhất định là Mộ Dung Thư động tay động chân. Nàng lại có thể nghĩ được một tầng như vậy, quả thật là một nữ nhân không thể xem nhẹ. Có nàng ở bên người, Vũ Văn mặc giống như hổ thêm cánh. Hắn trong mắt vòng vo vài vòng, trên người khí lạnh lại nồng liệt thêm vài phần. Bỗng nhiên, hắn chậm rãi nở nụ cười. Hảo, bản cung chắc chắn sẽ bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng. Thỉnh Vương Phi yên tâm đi, nếu mà trong vương phủ không có gì phát hiện, bọn lính cũng sẽ lui lại đi. Vũ Văn Tập giơ tay lên phân phó với nhóm binh lính phía sau. Mộ Dung Thư làm như vẫn chưa phát hiện trên người Vũ Văn Tập nồng liệt tử khí. Như cụ thong dong đối mặt, bản phi tạ ơn Tam Hoàng tử thịnh hành mà đến, mất hứng mà về. Vũ Văn Tập chuyến này đúng là một trò đùa mà. Chính là... Mộ Dung Thư dùng tay áo thật dài che hai tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mà phía sau lưng của nàng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Trước kia chính là từ trong sách biết lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rất tàn khốc, đến mức khiến cho bọn họ người hiện đại không thể tiếp thu. Hiện giờ tự mình trải qua, nhưng lại phát hiện kinh tâm động phách như thế. Nhưng nếu không phải tối hôm qua linh quang hiện ra, sớm đã chuẩn bị một tay, hôm nay Vũ Văn Mặc chắc chắn phải chết. Vũ Văn Tập thật sâu ngưng nhìn một cái Mộ Dung Thư, lại không giấu vết nhìn thoáng qua Vũ Văn Hâm, sau đó rời đi. Mộ Dung Thư ánh mắt vẫn luôn ở trên người Vũ Văn Tập, phát hiện Vũ Văn Tập lúc rời đi có liếc nhìn Vũ Văn Hâm, nàng liền lập tức bắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vũ Văn Hâm, mà lúc này Vũ Văn Hâm đang nhìn hướng thư phòng đến thất thần. Mộ Dung Thư tâm lục bộp một thanh âm vang lên. Thông qua hành động hôm nay của Vũ Văn Tập, nàng đã đoán được trong vương phủ có phản đồ. Hiện thời nhìn thấy Vũ Văn Tập cùng Vũ Văn Hâm kia như vậy, nàng bỗng nhiên trái tim cảm thấy lạnh lẽo. Người nọ là Vũ Văn Hâm. Mọi người thấy Vũ Văn Tập sau khi rời đi, ào ào nhìn về phía Mộ Dung Thư. Không khí ân tĩnh làm cho người ta không dám lớn tiếng thở. Vương Phi, ngày hôm nay tiệc sinh nhật còn tiến hành không? Chu Thị thấp giọng hỏi. Lời này vừa nói ra, vài người đều nhìn về Chu Thị. Ai có thể nghĩ trong loại thời điểm này Chu Thị còn có thể hỏi ra lời như thế. Khương Thị lớn tiếng châm chọc nói, Tam Tẩu có phải điên rồi hay không? Trước mắt Vương gia tình hình ra sao cũng không biết. Vương gia không ở đây, tiệc sinh nhật còn có thể cử hành sao?

Từ tối hôm qua đến giờ, Hiên Nhi có vẻ như trưởng thành không ít. Trong mắt có vài tia kiên định cùng kiên cường không thuộc về cái tuổi này nên có. Trên đường, Hiên Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, nâng lên tiểu đầu, kiên định nhìn Mộ Dung Thư nói. Mẫu thân, Hiên Nhi nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ mẫu thân. Bất luận kẻ nào cũng đều không được. Nghe vậy, Mộ Dung Thư tâm mềm nhũn, trong cổ họng chát chát. Nàng ngồi xổm người xuống, đem Hiên Nhi ôm lấy đến, ôn nhu nói, Hiên Nhi, nhớ kỹ lời mẫu thân, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ có khiến mình trở nên cường đại, mới có quyền lợi nhìn xuống chúng sinh, mới có quyền lợi đem người đã từng coi rẻ, khi dễ mình dẫm ở dưới chân, thành đại trượng phu. Co được giãn được trở lại Mai Viên, Lan Ngọc cùng Thường Thu đã mang người đem phòng thu thập sạch sẽ thỏa đáng. May mà nhóm bà tử Mai Viên tuy rằng nhận lấy kinh hách, nhưng cũng không có quên bổn phận, vẫn như ngày xưa đem điểm tâm làm xong. Mộ Dung Thư cho Hiên Nhi uống lên chút cháo, cũng ăn 2-3 cái tiểu bánh bao, mà nàng đã nhiều ngày vốn cũng không có khẩu vị. Đối với hương vị bánh bao cũng hơi có chút phản cảm, liền chỉ là tùy ý ăn vài miếng cháo. Vương Phi thế nào ăn ít như vậy? Tối hôm qua Vương Phi một đêm không ngủ, trước mắt lại ăn ít, thân mình làm sao có thể chịu được? Nếu Vương gia trở lại, nhìn thấy Vương Phi bất quá ngắn ngủn 1-2 ngày liền gầy một vòng, sẽ có bao nhiêu đau lòng. Lan Ngọc thấy Mộ Dung Thư ngoài nửa chén cháo liền chỉ ăn vài miếng, liền lập tức quan tâm nói, đúng vậy a, Vương Phi, ngài vì vương gia, vì thân mình, vẫn nên ăn nhiều chút. Thường Thu cũng khuyên. Nghe vậy, Mộ Dung Thư mỉm cười, sợ hai nha đầu này lại không ngừng nói, nàng liền đem cháo còn dư lại uống vào, lại ăn thêm bánh nướng. Lan Ngọc cùng Thường Thu thấy thế, đều yên tâm ân y. Lúc này, Hồng Lăng cũng đã trở lại. Nô tỳ đã bảo mã hộ vệ đi trấn Nam Hầu Phủ. Mã hộ vệ còn bảo nô tỳ chuyển cáo cho vương gia, chớ để vương gia lo lắng. Hồng Lăng trầm giọng nói. Mộ Dung Thư đuôi lông mày hơi nhịu, nói, ân, quá bận bịu sớm tinh mơ ngươi cũng đã mệt rồi, ta cũng nên ăn điểm tâm đi. Vâng ạ, điểm tâm qua đi. Mộ Dung Thư liền trở về phòng tắm rửa thay quần áo, chờ một lần nữa trang điểm từ trong phòng xuất ra về sau, chợt nghe Lan Ngọc bẩm báo nói, Vương Phi, quản gia sai người tới hỏi thư phòng đã rách bướp, có hay không để họ đi tìm người đến trùng tu. Trước cứ để vậy đi, chờ thêm 2 ngày nữa lại nói. Mộ Dung Thư trả lời, Vũ Văn Tập vì tìm mấy cái kia, làm sao có thể không đào 3 thước đất, chẳng qua cũng là phí công mà thôi. Thư phòng bị phá, thật dễ dàng sửa chữa. Vương Phi, việc lớn không tốt. Tam lão gia cầm thánh chỉ đến Mai Viên gặp Vương Phi. Hồng Lăng vừa mới ăn qua điểm tâm, ở trong sân phân phó bọn nha đầu làm việc, liền thấy Vũ Văn Hâm tay nâng thánh chỉ vào Mai Viên. Đi theo Vũ Văn Hâm phía sau Chu Thị một hếch lên trời, cao hứng phấn chấn. Hai người phía sau là công công trong cung. Mộ Dung Thư vừa muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, Vũ Văn Hâm, Chu Thị còn có công công trong cung đã không gõ cửa mà tiến vào phòng. Nàng chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh lẽo nhìn về phía 3 người. Tam lão gia, tam phu nhân, các ngươi tại sao có thể chưa được Vương Phi đồng ý đã xông tới? Lan Ngọc xông lên chắn trước Mộ Dung Thư, nhìn về phía 3 người Vũ Văn Hâm chất vấn. Mộ Dung Thư sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Vũ Văn Hâm, lại nhìn trên tay hắn thánh chỉ, cười lạnh nói, xem ra bán đứng vương gia Mơ ước Nam Dương Vương vị chính là tam đệ ngươi. Hoàng thượng có chỉ, hủy bỏ Nam Dương Vương vị của Vũ Văn Mặc, sửa thành Vũ Văn Hâm kế thừa vương vị. Công công nâng cằm, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Mộ Dung Thư, the thé nói, từ ngày hôm nay, bản phi mới là Nam Dương Vương phi, mà ngươi Mộ Dung Thư đã không còn là Nam Dương Vương phi. Chu thị cũng nâng cao cằm, cao ngạo mà khinh thường nhìn về phía Mộ Dung Thư, che giấu không được mặt mày hưng phấn nói, nàng mới vừa rồi còn định thu dọn đồ đạc rời đi, lại thật không ngờ một đạo thánh chỉ thế nhưng khiến nàng trở thành Nam Dương Vương phi. Cái thân phận này trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đâu. Trước kia là nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, hôm nay là Mộ Dung Thư phải ngẩng đầu nhìn nàng. Vũ Văn Hâm ánh mắt lạnh như băng nhìn Mộ Dung Thư, lời nói, việc đã đến nước này, cũng không có cái gì có thể nói. Một chút nữa bổn vương sẽ cho người đem đồ đạc của ngươi cùng Vũ Văn Mặc thu thập thỏa đáng. Mời ngươi trong ngày hôm nay phải rời khỏi Nam Dương Vương phủ. Thế nhưng, nếu ngươi không có chỗ để đi, còn có thể ở Nam Dương Vương phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Nam Dương Vương không có chuyện gì phân phó nô tài phải không? Nô tài còn phải hồi cung hầu hạ hoàng thượng. Liền cáo lui, công công thấy chuyện đã hoàn thành, liền rời khỏi. Hết chương.